Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, sau cùng tuyển bạt phương thức. Thả ta ra, mặc cho tiểu chính thái dãy giụa như thế nào. Nhưng Tần Xương tay cầm như kìm sắt đồng dạng chăm chú chế trụ Lục Triệu Diễm cổ. Không có chút nào buông ra ý tứ. Trọng tài, người như lại không tuyên bố, tiểu tử này liền bị ta nắm chết rồi. Đối mặt Tần Xương tra hỏi, làm thi đình trọng tài một vị địa đan đỉnh phong trọng tài hơi sững sờ. Chợt nhìn thoáng qua trên long ỷ thác bạt nam. Khi lấy được cái sau gật đầu ra hiệu về sau. Vừa mới tuyên bố Tần Xương thắng lợi. Tiểu tử, về sau khác phách lối như vậy. Tần Xương cười tủm tỉm nhìn thoáng qua dãy giụa Lục Triệu Diễm. Một tay ném đi. Vị này phấn nộn tiểu chính thái chính là bị hắn ném ra mấy trượng bên ngoài. Tốt tại không có bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là nát phá một số da mà thôi. Hừ. Bạch Huân đại ca nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu chính thái quật cường hất ra người khác duỗi. Tới tay, tự mặt đất bò lên sau hướng về Tần Xương lớn tiếng quát lớn. Bạch Huân đại ca, nguyên lai, là Bạch Huân não tàn phen a. Tần Xương nghe vậy sững sờ. Chợt liền cười lắc đầu. Xem ra, không chỉ là hắn thời đại kia có cái gọi là não tàn phen. Cho dù là dị giới. Cũng vẫn tồn tại như cũ a. Lười nhác lại phản ứng Lục Triệu Diễm, Tần Xương thân hình thoát một cái. Ra luận võ đài, hắn là cái cuối cùng ra sân. 50 người chọn chúng, lựa chọn ra 25 vị. Cái này 25 vị, đều có tham kiến lần này chinh chiến xuất vân vương triều tư cách. Nhưng 25 người bên trong, chỉ có 10 người có thể trở thành chinh quân thống lĩnh. Một vị có thể trở thành thiếu tướng quân. Còn lại, đều là một số tiểu quân hàm. Đối với thiếu tướng quân chi vị, tất cả mọi người thèm nhỏ dãi không thôi. Đây chính là có thể thống ngự một chi quân đội a. Người trẻ tuổi, cái nào một cái không tốt thắng. Lại trưởng khống như thế một chi quân đội, vô luận là đối với mình vẫn là đối chính mình thế lực. Phía sau đều có rất nhiều chỗ tốt. Người nào lại chịu từ bỏ cơ hội ngàn năm một thở này đây? Làm số một hạt giống Bạch Huân một vòng này bị luân không? Thực lực của hắn, đạt được mọi người nên chứng, trực tiếp thu được thống lĩnh chi vị. Còn lại 24 người, thì là bắt đầu một vòng mới đối chiến. Một vòng này, Tần Xương ngược lại là xếp tới một vị địa đan cảnh tuổi trẻ tuấn tài. Đáng tiếc, cái trước thực lực quá mạnh, cơ hồ là đè ép đối phương đánh. Ngắn ngủi không quá nửa phút đồng hồ. Liền thắng được, hảo lợi hại. Tại Tần Xương thắng được không lâu sau, đài luận võ bên trên rốt cục lại xuất hiện một cái có thể nghiền ép đối thủ nhân vật. Người này vô luận là đang tuyển chọn vẫn là thi đình vòng thứ nhất lúc, đều không lộ liễu không hiện nước. Nhưng đến thập cường tranh đoạt lúc, hắn đột nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người, bao quát Tần Xương đều có chút trở tay không kịp. Sở Vân thắng. Một bộ hắc bào ra thân, một thanh hàn quang thương lưng thả lỏng phía sau, một trương đao tước khuôn mặt tuấn tú. Người này, chính là lần này thiếu tướng quân tuyển bạt lớn nhất hắc mã. Sở Vân, đối thủ của hắn, cũng coi là một cái tương đối nổi danh nhân vật thiên tài. Tuy chỉ có địa đan tiền kỳ tu vi, nhưng ở 23-24 niên kỷ, cũng coi là một cái hiếm có nhân tài. Có thể thì là một nhân vật như vậy. Cũng là bị danh bất kinh truyền Sở Vân nhất thương quét bay. Cái kia đột nhiên bạo phát sóng linh khí. Liền xem như Tần Xương sắc mặt đều thay đổi liên tục. Có chút ý tứ. Nghĩ không ra. Lần này tuyển bạt. Vậy mà có thể nổ ra nhân vật như vậy tới. Vừa mới chảy lộ ra ngoài khí tức ba động. Hẳn là địa đan hậu kỳ đi. Cái này Sở Vân nhìn qua cũng bất quá chừng 20 niên kỷ. Lại cầm giữ có thiên phú như vậy. Cũng không tục. Tần Xương lần nữa ngồi xuống. Lông mày trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Đánh giá chậm chậm xuống đài Sở Vân. Âm thầm thầm nói. Cái này Sở Vân. Chấm ngoặc kép. Tần Xương có thể nhìn ra. Làm thiên đan đỉnh phong thác bạt nam lại làm sao nhìn không ra. Hắn mi đầu cau lại. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Vân. Hỏi hướng bên người thái giám. Hồi bẩm bệ hạ, người này là nhà nghèo xuất thân. Phụ thân từng theo Tần chiến tướng quân Viễn Chinh, bất hạnh hy sinh, mẫu thân năm sau tái giá. Hắn liền bị lưu tại trong nhà. Hắn không cam lòng bình thường. Lâu dài đi theo dòng binh sông sáo tứ phương yêu thú xâm lâm khu vực. Lần này trở về, chắc là hướng về phía thiếu tướng kia quân chi vị mà đi. Nghe được thái giám đáp lại, Thác Bạt Nam khẽ gật đầu. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Tần chiến bộ hạ quả phụ sao? Đi, tranh thủ thời gian điều tra cái này Sở Vân lai lịch. Càng rõ ràng càng tốt. Nếu như tìm tới cắt vào miệng, không tiếc bất cứ giá nào đem chiêu đến dưới trướng. Tại Thác Bạt xuôi nam mới, thái tử khó nén kích động trong lòng thần sắc, dường như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng đánh giá Sở Vân. Mệnh lệnh lấy người bên cạnh, đến mức một phương hướng khác, tam điện hạ Thác Bạt Ngôn đồng dạng làm ra giống nhau cử động. Khác biệt chính là, trên mặt của hắn giếng cổ không gợn sóng. Tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Này vòng kết thúc, tính cả trực tiếp tấn cấp Bạch Huân bên ngoài. Hết thảy 13 người. Tại cái này trong 13 người, có 2 cái muốn bị đào thải. Có 1 cái sẽ trở thành thiếu tướng quân. Mà còn lại 10 người, thì là sẽ trở thành phụ tá thiếu tướng quân thống lĩnh. Lần này so đấu khác biệt trước kia. Làm vô địch số 1 hạt giống Bạch Huân bị phân phối đến 2 tên tấn cấp người. Nói cách khác, hắn muốn thắng qua 2 người, mới có thể tấn cấp 11 mạnh. Mà Tần Sương, không biết là cố ý gây nên vẫn là cử chỉ vô tâm. Hắn đồng dạng bị phân phối đến 2 cái. Còn lại, thì là 1 đối 1. Ngoại trừ phân phối đến Bạch Huân cùng Tần Sương người bên ngoài. Những người khác, cơ hồ đã xác định có thể trúng cử 11 mạnh. Đến mức Tần Sương cùng Bạch Huân chỗ đội ngũ. Ai thắng, thì tấn cấp. Người thua tiếp tục 1 đối 1. Người thắng trúng tuyển. Người thua đào thải. Một vòng này, Tần Sương cùng Bạch Huân lần nữa triển lộ ra nghiền ép tư thái. Gần như không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc liền đem đối thủ nhóm đánh xuống đài đi. Mà Sở Vân tại bạo phát sau. Đồng dạng xuất sắc vô cùng. Cho dù là địa đan cảnh cao thủ, cũng vẫn như cũ ngăn không được hắn uy lực một thương. 11 mạnh sinh ra, làm tất cả mọi người coi là cái này 11 người đối chiến vẫn là hội lấy 1 đối 1 hình thức. Lúc trọng tài nói ra chân chính quy tắc. Cái gì? Hỗn chiến? Cái này chơi lớn như vậy sao? Cho dù là Bạch Huân cũng không dám nói có thể tại hỗn chiến bên trong kiên trì nổi a. Cái này thiếu tướng quân chi vị, hưu chết vào tay ai? Khó nói, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là 11 mạnh không lại tiến hành 1 đối 1 chiến đấu, mà chính là lấy hỗn chiến hình thức khai hỏa, 11 người đều sẽ xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Tiến hành hỗn chiến, người nào cuối cùng lưu trên đài, người nào chính là thiếu tướng quân nhân tuyển. Loại hình thức này, tại đi qua chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mọi người đều hiểu. Cái gì đoạt giải quán quân đứng đầu, cái gì thiên tài nhân vật. Tại loại này hỗn chiến bên trong, một khi vận khí không tốt bị vây công, cũng là đào thải xuống tràng. Hỗn chiến sao? Muốn làm khó ta? Tần Sương hơi hơi run rẩy, một lúc sau mới phản ứng được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thác Bạt Nam. Hắn luôn cảm thấy, loại hình thức này, là Thác Bạt Nam tại cho mình chơi ngáng chân. Đáng tiếc, lão tử không sợ nhất cũng là hỗn chiến. Nắm giữ lăng ba vi bộ bực này huyền ảo thân pháp. Tần Sương có thể bằng vào tốc độ đứng ở thế bất bại. Hắn có thể sử dụng tốc độ quỷ mị xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa. Cho dù là hỗn chiến, hắn cũng có tự tin đem tất cả mọi người đánh bại. Tới đi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.